và cốt giới giải trí. Chương 45-1, nữ quỷ đẹp nhất trong lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một làn gió mát từ bên ngoài cửa sổ quét vào phòng, mang theo tất cả âm khí trong phòng đều bay mất mà chậu hoa vốn đặt ở tủ đầu giường lúc này lá cây phảng phất càng xanh hơn, tất cả mọi thứ được trả về nét yên bình vốn có của nó. Thiếu niên cảm thấy mình vừa được xem một buổi biểu diễn vô cùng đặc sắc, cảm thấy vừa lòng thỏa ý, đặc biệt khi thấy máu của mình mang đến tác dụng lớn đến như vậy, cậu ta cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa. Trường Tuế đem đồ đạc trong phòng thu dọn xong, làm cho phòng Lưu Doanh trở về nguyên trạng ấm áp liền chỉnh lý lại ba lô của cô. Tôi đi đây, hai mắt Lưu Doanh đỏ hoe ôm chầm lấy cô. Cảm ơn cô nhé, Trường Tuế. Bàn tay Trường Tuế vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, sau đó cô cùng với thiếu niên cùng rời đi. Lúc trước quả thật tôi đã đánh giá chị quá thấp rồi. Lúc hai người sóng vai đi ở trên hành lang, thiếu niên có vẻ thán phục. Không ngờ chị thật sự quá lợi hại. Nếu như cậu ta là một yêu quái không có giấy chứng nhận, thật đúng là không biết cô sẽ bắt cậu ta dễ dàng đến thế nào. Trường Tuế quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu ta nói, thế nào, tiền vé vào cửa không lỗ phải không? Thiếu niên hừ một tiếng, hất cằm lên, cô tiết kiệm một chút đi, nếu dùng hết rồi tôi cũng không cho nữa đâu. Trường Tuế chỉ cười không nói gì, lượng máu mà cô lừa được từ thiếu niên này hôm nay cũng đã đủ cho cô dùng mấy năm rồi. Cô cũng biết máu của yêu quái quý giá đến cỡ nào. Máu của yêu quái ở trong chợ đen luôn được bán với cái giá trên trời, mà cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Phàm là có một chút hàng được bán ra, ngay lập tức bị tranh cướp. Hơn nữa chất lượng cũng có lúc cao có lúc thấp, vừa nãy loại máu mà thiếu niên cho cô là loại máu của yêu quái chất lượng rất cao, vô cùng quý giá, đương nhiên cô sẽ không ngốc mà tùy tiện lấy ra dùng. Trường Tuế siêu độ cho tiểu quỷ xong, không cần phải lo lắng Lưu Doanh xảy ra chuyện nữa nên về đến nhà liền thay một bộ đồ nhẹ nhõm thoải mái rồi ngã đầu vào giường ngủ. Kết quả lại không nghĩ tới giấc ngủ này của cô cũng không được yên ổn. Đến rạng sáng đột nhiên có người trèo tường vào nhà của cô. Lúc cô từ trong phòng bước ra ngoài, lại làm cho người đó sợ gần chết. Người đó lắp bắp giải thích mình là một livestreamer của kênh thám hiểm trên Internet. Chủ đề thám hiểm tối hôm nay là thám hiểm ngôi nhà ma. Không ngờ rằng tòa, nhà ma, hoang phế này lại có người ở, liền rối rít xin lỗi xong liền rời đi. Vốn chỉ có một khúc nhạc nhỏ quấy dày giấc ngủ của cô như vậy thôi. Không ngờ đợi đến buổi chiều hôm sau khi cô tỉnh lại, video đó đã nổi tiếng trên mạng rồi. Thì ra đêm hôm qua sau khi người livestreamer chương trình thám hiểm này rời đi, anh ta mới xem lại điện thoại di động, phát hiện fan trong khu bình luận náo nhiệt chưa từng có. Tất cả bọn họ đều đang thảo luận về vẻ xinh đẹp của cô gái mà anh vừa mới bị anh chụp hình được. Anh ta nhanh chóng kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, trở về nhà và ngay lập tức xem lại video. Khi nhìn thấy một thiếu nữ xuất hiện trong ánh sáng lắc lư qua lại cùng với tiếng thét chói tai của anh ta, da đầu anh ta liền tê dần, nhịp tim đập thình thịch. Anh ta có một loại dự cảm mãnh liệt, cuối cùng anh ta cũng đã có một cơ hội để nổi tiếng rồi. Anh ta giống như vừa được uống máu gà. Nửa điểm buồn ngủ cũng không có, liền thức suốt đêm biên tập video, tìm kiếm đoạn nhạc nền thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến 9 giờ sáng hôm sau, anh ta mới đăng video đã được biên tập kỹ lưỡng lên tài khoản của mình trong mục video ngắn, sau đó bắt đầu quan sát số liệu. Mắt thấy số liệu bắt đầu tăng lên, số lượt chia sẻ, lượt thích, lượt bình luận, số liệu so với mấy video bình thường của anh ta nhiều gấp mấy lần. Cuối cùng anh ta cắn răng một cái, mua quảng cáo video. Sau khi mua quảng cáo xong, dữ liệu bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt gây sốt trên mọi nền tảng, lượt like đã đột phá hơn 500.000, vẫn đang trên đà tăng lên. Số lượng người theo dõi trên tài khoản của anh ta cũng tăng lên. Các bình luận đều hỏi ngôi nhà ở chỗ nào và cô gái ở trong video là ai. Video này nhanh chóng được chuyển tiếp lên Weibo và đột nhiên nổi tiếng. Video này kéo dài hơn một phút đồng hồ, Trường Tuế xuất hiện trong ống kính tại giây thứ 30 của video. Cùng với tiếng thét chói tai hoảng sợ của anh chàng livestreamer cùng với ống kính bị lắc lư một trận, bóng dáng của Trường Tuế cũng dần dần rõ ràng. Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng bông thuần trắng do một vị sư huynh am hiểu công việc may mặc ở trong chùa may cho. Mái tóc dài xõa tung, đột nhiên xuất hiện trong căn phòng âm trầm yên lặng này thật sự quá sức dọa người. Nhưng mà khi những chùm sáng lắc lư kia chiếu lên gương mặt tái nhợt mà mỹ lệ của cô, lại kết hợp với nhạc nền cổ phong cùng hiệu ứng quay chậm của video ngắn, hình ảnh lại đột nhiên trở nên thâm tình duy mỹ, tràn đầy chất thơ. Ngay cả thần thái hơi nhíu mày nhắm mắt của cô cũng làm cho người ta có một loại cảm giác kinh diễm chỉ chớp mắt đã qua vạn năm. Sau khi video liên tục được chia sẻ, tiêu đề dọa người. Nữ quỷ đẹp nhất trong lịch sử, nhanh chóng được gọi tên, rất nhanh đã xông thẳng lên hot search. Sau khi lên hot search, thân phận thiếu nữ trong video đã nhanh chóng được tìm ra, chính là người mới mà công ty giải trí Nhạc Văn đang cố gắng nâng đỡ, tên là Khương Trường Tuế. Cái tên Khương Trường Tuế này mặc dù đối với đại bộ phận người xem mà nói thì còn rất xa lạ, nhưng đối với nhóm quần chúng ăn dưa đam mê bát quái giới giải trí thì không còn xa lạ gì. Lần đầu tiên cô ấy xuất hiện là tại lễ tang của mẹ đạo diễn Tần Diệu Văn, lúc đó chính Tần Nhất Xuyên tự mình ra đón cô. Hình ảnh cô và Tần Nhất Xuyên cùng đứng chung trong một khung hình khi phát lên Weibo đã có cả mấy chục ngàn người vào xem. Sau đó cô vào đoàn làm phim của Tần Diệu Văn, hơn nữa còn bị phát hiện lúc cô ở trường quay có tương tác thân mật với Tần Nhất Xuyên, còn ra vào nhà của nhà sản xuất nổi tiếng Chu Bân và Diệp Lộ. Sau đó nữa lại dính vào tin đồn cùng với Hà Văn Hiểu, Hà Na Na thì lại đứng ra công nhận cô là bạn tốt, Hoắc Vân Khai thì lại tiếp ứng cô. Còn phát ở trên Weibo của anh ta rằng cô ấy là em gái của anh ta nữa. Thân phận cùng với bối cảnh của cô ấy làm người ta như mờ mịt, mặc dù lời đồn đãi thì có rất nhiều nhưng đều không được chứng minh. Tài khoản Weibo của cô cũng rất ít khi được cập nhật, từ khi đăng ký Weibo đến bây giờ cũng chỉ có 3 bài đăng mà thôi. Ngoại trừ bí ẩn thì vẫn chỉ là bí ẩn, nhưng vẻ đẹp của cô lại là thật, mặc dù bị chụp lén rất nhiều lần, nhưng vẫn không có bức hình nào mà thấy cô xấu. Vẻ đẹp trong video ngắn ngủi này lại càng thể hiện rõ ràng. Cô giống như từ trong giấc ngủ bị kéo ra, mang theo một chút tâm tình không vui khi bị quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mày nhíu lại, mái tóc đen nhánh xõa xuống như thác nước, khuôn mặt nhỏ, da thì trắng, đôi mắt nhấp nhem lúc nhắm lúc mở, mắt đen sâu thẳm, chỉ liếc mắt một cái mà như đã trải vạn năm. Anh chàng livestreamer làm chương trình thám hiểm nên liên tục nhấn mạnh rằng mình không hề dùng đến bộ lọc hiệu ứng làm đẹp nào hết. Mà cô hiển nhiên cũng không hề trang điểm, khuôn mặt là một màu trắng thuần không hề điểm tô thêm màu sắc nào cả nhưng lại đẹp đến kinh tâm động phách. Cho đến khi Trường Tuế bị điện thoại của bàn tử đánh thức. Chỗ cô ở đã bị tiết lộ ra bên ngoài, dù sao thì nơi này cũng là một nhà ma được nhiều người biết đến. Lúc đó anh chàng livestreamer cũng đã dự báo trước được tình hình. Sau khi video bùng nổ, thậm chí còn có người ghi chi tiết địa chỉ ở khu vực bình luận. Lúc bàn tử lái xe tới, xe đã không vào được trong ngõ nữa rồi. Bên ngoài đều chật kín người sau khi xem được video liền tới đây góp vui. Có không ít người giơ điện thoại di động, có người chỉ thuần túy đến xem náo nhiệt, cũng có người muốn đến chụp ảnh Trường Tuế để cọ độ nổi tiếng của minh tinh. Nhưng hàng xóm ở bốn phía xung quanh lại không hiểu gì hết. Còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nên nghị luận sôi nổi bàn tán xôn xao. Cách chương.